Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 12 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Thành phố C có một tiệm áo cưới rất nổi tiếng. Tiệm áo cưới này giá cả bình dân, người chụp ảnh lại có tiếng tăm ở bên ngoài. Quan trọng hơn là mỗi một bộ váy cưới ở đây đều là có một không hai. Chủ quán có thể làm riêng theo yêu cầu của khách hàng, cũng có thể để chủ quán và khách hàng cùng tham gia làm riêng. Cái này gọi là váy cưới trai ý. Mà An Quế Lan chính là bà chủ tiệm của tiệm áo cưới này. Gần đây cô gặp phải một ít phiền phức. Những phiền phức kia là thứ người ngoài không thể nhìn thấy, chỉ có bản thân cô mới có thể nhìn thấy thôi. Chị An, nếu không thì chị đi ra ngoài du lịch đi, thả lỏng một chút. Trợ lý nhìn bà chủ của mình không ngừng xoa huyệt thái dương, đưa ra một đề nghị như vậy. Đi ra ngoài thì cũng vậy thôi, mang phương án 6 tổ thiết kế đến đây đi. Cũng qua 3 ngày rồi vẫn chưa lấy ra được một bản vẽ ra dáng. Nếu như làm tiếp vẫn không ra được thì cút cho tôi. An Quế Lan rất ít nói tục, có thể thấy tâm trạng lúc này của cô rất không tốt. Trợ lý nói vậy hoàn toàn không dám nói thêm lời nào, vội vàng rời đi. Tích tắc, tích tắc. Âm thanh quen thuộc lại vang lên. An Quế Lan mím môi nhìn về phía đồng hồ trên bàn. Chiếc kim phía trên chuyển động liên tục như bị điên. Cuối cùng dừng ở 15 giờ 23 phút 12 giây rồi bất động. Cả người An Quế Lan căng thẳng nhìn chiếc đồng hồ không nhúc nhích. Cuối cùng đỏ mắt lên vung xuống đất. Theo cái nắp bị rơi ra, pin rơi cũng là rơi lả tả trên sàn. Trong đó có một viên vừa lúc lăn đến bên chân An Quế Lan. Cô còn chưa kịp thở ra một hơi, pin đồng hồ lại lần thứ hai truyền đến âm thanh tích tắc. An Quế Lan cầm túi lên lập tức rời khỏi văn phòng. Cô hốt hoảng trốn về nhà, uống từng ngụm nước. Quế Lan à, con làm sao vậy chứ? Mẹ An nhìn thấy tình cảnh này lo lắng hỏi. An Quế Lan lau mồ hôi lạnh trên mặt, nghe thấy vậy thì xoay người, khóe miệng kéo kéo lên, cười nói. Dạ, là bên ngoài quá nóng. Thân thể mẹ cô không được tốt, An Quế Lan không muốn để việc của mình làm phiền bà. Đợi lúc cô một mình trở lại phòng, chiếc điện thoại di động vốn đang yên tĩnh, đột nhiên phát ra từng trận tiếng chuông. Cô cầm điện thoại di động lên nhìn, là chuông báo 15 giờ 23 phút 12 giây. Điện thoại di động bị cô ném lên tường rơi xuống mặt đất, cô không chịu được nữa rồi. Hai tay nắm lấy tóc phát ra một trận tiếng thét chói tai. Thành Lạng đang xem giường. Mỗi khi hắn đi về nơi có giá cả đắt một chút thì Vu Hữu Dân ở một bên sẽ phát ra hồi chuông cảnh cáo nghèo nàn, muốn hắn lui về. Một chút tâm trạng cũng bị mất. Thành Lạng trầm mặt đi về nhà. Vu Hữu Dân ho nhẹ một tiếng đuổi theo. Tiên sinh à, giường của ngài còn chưa có hư mà. Đợi lúc tiền trên tay chúng ta nhiều hơn thì chúng ta lại mua cái mới, tới lúc đó còn có thể ngủ lâu hơn. Nói chuyện không có trọng điểm, Thạch Lạng thật muốn che lỗ tai. Vừa nghĩ đến, Thạch Lạng liền nhìn thấy một hàng dài xếp ở tiệm áo cưới. Thấy Thạch Lạng đi về phía bên kia, Vừa Hữu Dân nhỏ giọng nói, tiệm áo cưới này rất là nổi tiếng đó, quảng cáo ở phía bên ngoài sân nhà chúng ta cũng có cái của bọn họ. Thạch Lạng không lên tiếng mà nhìn cửa tiệm áo cưới bao phủ lấy hắc khí. Anh đi phát một tấm danh thiếp cho chủ nhân của tiệm này đi. Hai mắt của Vu Hữu Dân sáng ngời. Đây là có chuyện làm ăn sao? Thạch Lạng đi về nhà trước, mà sau khi Vu Hữu Dân sửa sang bản thân ngăn nắp một phen, mới đi tới nói chuyện với một người đẹp đang đăng ký trong tiệm áo cưới. Chào cô, tôi muốn gặp chủ nhân của tiệm áo cưới này, có thể giới thiệu giúp tôi một chút được không? Người đẹp kia đang bận rộn đến quấn hết vào nhau, nghe vậy cũng không ngẩng đầu mà đáp. Vợ của ngài tới rồi sao? Đã nghĩ rõ loại lễ phục nào cần chưa? Vua Hữu Dân sờ sờ mũi. Không, tôi đến không phải vì váy cưới. Tôi có chuyện khác tìm bà chủ của các cô. Người đẹp rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Cô đánh giá Vua Hữu Dân từ trên xuống dưới một phen. Mời đến phòng chờ. Bây giờ An Quế Lan còn chưa đến công ty. Vì lẽ đó người đẹp này cũng không biết đến cùng thì bọn họ có quen biết nhau hay không. Chỉ có thể trước hết để cho Vua Hữu Dân chờ. Khoảng chừng nửa giờ sau, An Quế Lan một mặt mệt mỏi đi đến. Cô nhìn hàng người xếp dài, thấy làm ăn khá khẩm, cuối cùng tâm trạng cũng tốt lên mấy phần. Chị An à, vừa nãy có một người tới đây, nói là tìm chị, đang ngồi ở bên trong kia chờ. Tôi biết rồi. Thấy An Quế Lan sải bước đi về mình, Vua Hữu Dân không cần nghĩ cũng biết, đối phương chính là bà chủ của chỗ này. Hắn đứng lên, đưa tay ra cười nói. Chào cô, tôi tên là Vua Hữu Dân. Chào anh. Sau khi xác định mình chưa từng gặp qua đối phương, An Quế Lan bày ra nụ cười khách sáo. Xin hỏi Vua Tiên Sinh, ngài đến tìm tôi là có chuyện gì? À, đây là danh thiếp của tiên sinh nhà chúng tôi. Nếu cô gặp phải chuyện gì phiền phức, thì có thể đi theo địa chỉ trên danh thiếp để tìm tới tiên sinh nhà chúng tôi. Nói xong, Vua Hữu Dân liền đưa danh thiếp cho An Quế Lan. An Quế Lan liếc mắt nhìn hắn rồi tiếp nhận. Là xử lý chuyện linh dị thần bí. Vua Hữu Dân cười cười, không nói thêm gì, khẽ vuốt cằm với An Quế Lan, sau đó lập tức rời đi. Cầm tấm danh thiếp nhìn một lúc, An Quế Lan liếc nhìn phòng làm việc của mình, rốt cuộc nhét tấm danh thiếp vào trong túi, coi như là một loại an ủi tinh thần đi. Ngày đó An Quế Lan cũng không có đi vào phòng làm việc của mình. Nhưng dù cho như thế thì mặc kệ cô ngồi ở nơi đâu đều sẽ có âm thanh của chuông báo truyền vào trong tai cô, khiến cô rất sụp đổ rồi lại không biết nên phải làm như thế nào. Ngày thứ ba, An Quế Lan đi theo địa chỉ trên danh thiếp tới nhà của Thạch Lạng. Mời dùng trà. Xin cảm ơn. Sau khi Vua Hữu Dân đưa trà cho đối phương, liền lùi về đứng sau Thạch Lạng như ngày thường. An Quế Lan cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Thạch Lạng một hồi. Sau khi thấy đối phương không có gì dị thường mới do dự mở miệng. Gần đây tôi gặp một vài chuyện rất là kỳ quái. Nhưng tôi chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Vì lẽ đó nên không biết tại sao nó lại đi theo tôi. Nói rõ một chút đi. Đầu tiên là đồng hồ. Chỉ cần đến giờ tôi làm việc thì đều sẽ có âm thanh của chuông báo vang lên. Tiếp theo sẽ hiện lên thời gian 15 giờ 23 phút 12 giây. Cho dù bên người tôi không có bất kỳ thiết bị điện tử nào, thì âm thanh của chuông báo vẫn sẽ vang lên bên tai, thật giống như đang nhắc nhở tôi điều gì. Thứ hai là thiết kế. Một khi tôi có ý tưởng thiết kế mới, đều sẽ bị một ít động tĩnh không tên đánh gãy mất. Hình như là không muốn để tôi tiếp tục suy nghĩ. Vì vậy, đã sắp một tuần rồi, tôi không có thiết kế váy cưới cho khách hàng. Còn tiếp tục như vậy nữa thì tiệm áo cưới của cô sẽ xảy ra vấn đề mất. Gây dựng sự nghiệp cũng không dễ dàng gì. An Quế Lan thật vất vả mới đưa cửa hàng tới vị trí hiện nay. Đương nhiên, không hy vọng trong thoáng chốc đã quay về như trước kia. Cô cẩn thận nghĩ lại xem. Trong vòng một tháng gần đây, ở thời gian 15 giờ 23 phút 12 giây này, cô có gặp phải người nào hay chuyện gì không, đặc biệt một chút? Thành Lạc hỏi. An Quế Lan nghe thì nhíu mày, than thở. Gần đây đầu óc của tôi thật sự rất là loạn, nhớ không có nổi mấy chuyện này. Có điều tôi có thói quen ghi lại cuộc sống, chờ một lúc quay về tôi sẽ đi tìm xem. Thành Lạc gật đầu, dùng bùa vàng vẽ một lá bùa hộ mệnh. Dùng để trừ tà. Cô dùng chỉ đỏ đeo trên cổ đi. An Quế Lan cầm lấy, sau khi im lặng một lúc rồi hỏi. Cái này bao nhiêu tiền? Sự việc còn chưa có giải quyết, đợi sau khi giải quyết xong lại nói đến chuyện tiền nong đi. Thành Lạng nâng chung trà lên nói. An Quế Lan chớp mắt trả lời một tiếng, cũng uống một hớp trà. Không biết có phải là ảo giác hay không mà cô luôn cảm thấy trà của Thạch tiên sinh này còn dễ uống hơn trà mấy trăm tệ một cân ở nhà mình. Sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên An Quế Lan làm là lấy quyển nhật ký của mình ra. Cô bắt đầu xem từng ngày, từ ngày mùng 1 đầu năm. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Mãi cho tới tháng này, An Quế Lan nhìn số 12 kia, nhắm mắt cẩn thận nghĩ. Ngày này có một khách mời chỉ đích danh, muốn cô thiết kế một bộ váy cưới. Khách hàng kia họ Hoàng, tên Hoàng Anh. An Quế Lan vội vàng gọi điện thoại cho trợ lý. Ngày 12 của tháng này, có một vị khách hàng tên là Hoàng Anh. Đơn hàng thiết kế váy cưới của cô ấy đã thu hồi lại rồi sao? Sau đó cô ấy có từng tới cửa hàng của chúng ta không? Hoặc là có gọi điện thoại tới nói điều gì không? Trợ lý nói, đơn hàng làm váy cưới này bị hủy rồi. Nhưng cô ấy cũng quên mất lý do vì sao bị hủy. Sau đó vị khách hàng này cũng vẫn luôn chưa tới. Đơn hàng bị hủy bình thường có hai loại tình huống. Loại thứ nhất là bản thiết kế khiến đối phương không hài lòng, cho nên đối phương hủy đơn. Khi đó trợ lý sẽ không đi đặt vải. Loại thứ hai, đối phương hủy lễ cưới thì vì không cần váy cưới nữa rồi. Loại thứ hai khá ít thấy, có điều là thật sự có. Ở chỗ cô có phương thức liên lạc của vị khách hàng này không? Được rồi, lập tức gửi cho tôi. Sau khi lấy được số điện thoại, An Quế Lan trực tiếp gọi đến, nhưng đối phương tắt máy. Sau khi suy nghĩ một lúc, An Quế Lan sao chép số điện thoại rồi tìm kiếm trên WeChat. Kết quả tìm được một tài khoản có ảnh đại diện là một chú chó Corgi. Cô gửi lời mời xin làm bạn, mấy phút sau bên kia đã đồng ý. Nhìn chăm chăm giao diện nói chuyện, An Quế Lan cắn môi. Lúc cô đang tự hỏi phải bắt chuyện với đối phương như thế nào, thì bên kia đã gửi một tin nhắn đến rồi dần dần mất hẳn. Làm xong chưa? An Quế Lan sững sờ, vừa định trả lời đối phương thì đối phương lại gửi một tin nhắn khác. Cô mà làm không tốt, không có dự tính thì sẽ bị gặp báo ứng. Dòng chữ này màu đỏ, hơn nữa còn giống như máu tươi đang chảy. Tay của An Quế Lan khẽ run. Cô luôn cảm thấy trong lòng rất lạ. Tiếp theo vẫn chưa tính là xong, bên kia đột nhiên gửi đến một cái VOIP tới đây. An Quế Lan suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bắt máy. Nhưng thứ truyền đến là tiếng chuông báo thức khiến cô sợ hãi. Bộp một tiếng, điện thoại di động lần thứ hai bị cô ném ra ngoài. Cho dù chia 5 xẻ 7 thì tiếng chuông báo này cũng không dừng. Ngay tại lúc này, tấm bùa vàng cô đeo nơi lồng ngực đột nhiên hơi tỏa nhiệt. Sau đó âm thanh kia liền biến mất. An Quế Lan vội vàng nắm chặt lá bùa vàng, nhắm mắt. Thật lâu sau, cô mới mở mắt, nhìn về chiếc điện thoại di động trên đất. Nghĩ đến tin nhắn mà người kia gửi đến khi nãy, An Quế Lan cũng biết mình đã tìm đúng hung thủ khiến mình trằn trọc ăn ngủ không yên trong suốt thời gian qua. Lại suy nghĩ một chút đến lời nói của đối phương, liên quan đến phương diện chữ tín. Vậy rất có thể đối phương đã đặt váy cưới hoặc là đồ vật gì khác trong tiệm mình, mà tới bây giờ vẫn không có ai làm cho cô ấy. Ngày hôm sau, An Quế Lan mang điện thoại mới đi tới cửa hàng, lại không tìm được vị khách hàng có tên Hoàng Anh kia đã đặt trước cái gì. Chỉ có một ghi chép rằng cô ấy chỉ định muốn cô làm váy cưới, thế nhưng sau này bị hủy rồi, không có lý do gì. Chị An, em tìm được địa chỉ của cô Hoàng này rồi. Hình như lúc ấy cô ấy có nói nếu như không có thời gian tới đây thì để chúng ta giao hàng đến nhà cho cô ấy. Trợ lý tìm được tờ khai lúc trước Hoàng Anh đã điền. Sau khi An Quế Lan xem xong, rờ rờ lá bùa màu vàng trước ngực. Tôi đi ra ngoài một chuyến, nếu có người đến gọi tên tôi thì cứ nói gần đây đơn hàng của tôi đang quá tải. Dạ vâng. An Quế Lan cũng không trực tiếp đi đến địa chỉ của Hoàng Anh cung cấp, mà cô đi đến nhà của Thành Lạng. Dù sao bên phía Hoàng Anh thật sự có chút quái dị. Sau đó chính là một trận VOIP. Trong VOIP, cũng là âm thanh của chuông báo. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mặc dù biết địa chỉ của đối phương, nhưng mà tôi không dám qua. Sau khi Thạch Lạng nghe xong, đứng lên nói, chúng ta cùng đi. Đồ vật lần này có chút lạ, không nhìn thấy hình thể, ngược lại có chút giống như chấp niệm quỷ. Chấp niệm quỷ có đa chủng đa hình thái, chúng nó không giống nhau, cũng không luôn duy trì hình người. Nơi nào có chấp niệm của chúng thì nó sẽ xuất hiện ở nơi đó. Có thể là một chiếc điện thoại di động, một cái đồng hồ đeo tay, vân vân. Địa chỉ Hoàng Anh lưu lại khá là xa xôi, ở vùng ngoại ô bên ngoài thành phố. Ở nơi này có một căn bất động sản tương tự như viện dưỡng lão. Thế nhưng, bởi vì giao thông bất tiện, nên người mua nhà cũng sẽ không lập tức chuyển đến, mà là làm chuẩn bị cho sự đô thị hóa trong tương lai. Hoàng Anh sao? Các người tìm Hoàng Anh ư? Người mở cửa là một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Sau khi nghe thấy tên của Hoàng Anh, thì chân mày của bà hơi nhíu. Dạ đúng rồi, trước đây cô ấy có đặt một đơn hàng ở cửa hàng chúng tôi. Thế nhưng sau này, người không có đến nên đã trì hoãn rồi. Vì lẽ đó tôi muốn gặp gỡ cô Hoàng để nói lại sự kiện trước kia. Cô ấy sẽ không cần đơn hàng kia đâu. Nói rồi người phụ nữ liền đóng cửa. Thạch Lạng liếc nhìn cửa phòng rồi lắc đầu. Cô ấy không ở nơi này. Không phải các người đang đi tìm Hoàng Anh đó chứ? Lúc mấy người chuẩn bị rời đi, đột nhiên một thím dưới lầu thò đầu ra, đứng phía dưới hỏi. Dạ đúng rồi, xin hỏi cô ấy có ở đây không? An Quế Lan vội vàng đi xuống hỏi. Sau khi nhìn họ vài lần, bà thím hạ thấp giọng nói. Hoàng Anh chết rồi, khi tan tầm về nhà bị người ta kéo đi. Thi thể kia thật sự rất là thê thảm, nghe nói là tiền dâm hậu sát. Nhà cô ấy sợ mất mặt nên ngay cả tro xương cũng không có cầm về, chỉ nói là đưa đến nơi khác. Nhưng việc này làm sao mà giấu giếm được? Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cũng chỉ vì thể diện của người nhà này nên vẫn không có đâm thủng thôi. Chết rồi ư? Cả người An Quế Lan phát lạnh. Thành Lạng mỉm cười với bà thím. Vậy bà có biết chuyện về chồng chưa cưới của cô ấy không? Ôi, các người còn biết chồng chưa cưới của cô ấy sao? Chồng chưa cưới của cô ấy là một thầy giáo, dạy học ngay trường thực nghiệm số 3, trên đường Hàng Nhai, tên là Lý Thành Quang. Bà thím này cực kỳ nhiều chuyện, sau khi nói xong, liền bắt đầu hỏi thăm bọn họ tới đây làm gì. Thành Lạng cũng không nhiều lời với bà. Sau khi nói cảm ơn, lập tức lôi kéo An Quế Lan đang bần thần rời đi. Khi rời khỏi khu chung cư, An Quế Lan đột nhiên quay đầu. Cô ấy chết không phải là lỗi của cô ấy. Tại sao người nhà cô ấy lại cảm thấy bị sỉ nhục mà không mang tro cốt của cô ấy về? Thế gian này có nhiều chuyện mà chúng ta đều không cách nào đi phán xét. Thạnh Lạng nói. Ánh mặt trời chiếu sáng lên thân mỗi người, nhưng Vu Hữu Dân và An Quế Lan lại không cảm giác được một chút ấm áp. Lý Thành Quang không phải là một giáo viên bình thường, anh ta còn là chủ nhiệm của một lớp. Có lẽ là do việc bạn gái của anh ta bị tiền dâm hậu sát, nên trong trường học vẫn luôn có mấy lời nói bóng nói gió. Tuy rằng hướng phát triển của dư luận không phải là quá lớn, thế nhưng ít nhiều cũng gây ra chút ảnh hưởng đến anh ta. Là con người mà, họ luôn suy đoán kết quả dựa trên những gì mà chính mình nhìn thấy trên bề nổi. Có thể lúc bắt đầu, bọn họ sẽ có một chút đồng tình, nhưng sau này lại lộ ra bản tính. Cảm thấy là do vấn đề của Hoàng Anh khá lớn. Nếu không phải do vấn đề của cô ấy, thì người thi bạo cũng sẽ không phạm tội. Thật nực cười. Nét mặt của Lý Thành Quang rất mệt mỏi, tinh thần cũng không được khá lắm. Có thể thấy khoảng thời gian này anh ta cũng vô cùng dằn vặt. Cửa tiệm váy cưới kia là do cô ấy lựa chọn. Tôi vốn định ngày hôm sau sẽ đi xem bản thiết kế cùng cô ấy. Thế nhưng không ngờ tới. Bởi vì chuyện này, chúng tôi đều quên mất việc cho cửa hàng áo cưới một câu trả lời chắc chắn. Vì lẽ đó thật sự rất xin lỗi. Có điều bây giờ tôi vẫn muốn tiếp tục đặt bộ váy cưới kia cho cô ấy. Lý Thành Quang cười nói. Tôi cảm thấy cô ấy vẫn đang tồn tại. Chờ mặc bộ vây cưới kia lên người, sau đó vô cùng hài lòng đi đến trước mặt tôi, hỏi tôi nhìn xem cô ấy có đẹp hay không. Cô ấy có phải là cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này không? Khi đó, nhất định anh ta sẽ nói, em đương nhiên là cô dâu xinh đẹp nhất. Tôi nhất định sẽ hoàn thành bộ váy cưới này. An Quế Lan hít một hơi thật sâu, cười nói. Thạnh Lạng nhìn văn phòng của Lý Thành Quang một chút, rồi chỉ vào quyển album đang đặt trên mặt bàn. Vị kia là cô Hoàng sao? Lý Thành Quang hơi rũ mắt xuống. Không phải, đó là em gái tôi. Em gái sao? Sẽ có anh trai đặt ảnh của em gái mình lên trên bàn làm việc ư? Sau khi đi ra khỏi văn phòng của Lý Thành Quang, bọn họ tình cờ gặp phải một người. Mặc dù cách khá xa, nhưng Vũ Hữu Dân vẫn trợn to mắt nói. Đây không phải là cô gái trên bàn làm việc của thầy Lý hay sao? Nhìn có vẻ là một cô giáo. Hình như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, lúc cô giáo kia đi, liền quay đầu nhìn thấy An Quế Lan. Cô lộ ra một nụ cười. Nhưng sau khi chạm đến ánh mắt của Thạnh Lạng, lại đột nhiên thu hồi tầm mắt, ôm sách vở đi vào lớp học. Tiên sinh à, lời nói khi nãy của Lý Thành Quang là nói thật sao? Thạnh Lạng nhìn nơi mà cô giáo vừa biến mất, nở nụ cười nhẹ. Là nói thật. Thì ra cô ấy ở đây. Chấp niệm. Có cố chấp mới có nhớ nhung. Chấp niệm của Hoàng Anh ở nơi Lý Thành Quang. Niệm tưởng chính là ở lại bên cạnh anh ta, có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau. Nhưng cho dù tình yêu của bọn họ là thuần túy, thì cũng không thể gây tổn hại đến người khác. Lúc hình Phật trong lòng bàn tay của Thạnh Lạng hơi nóng, đánh một chưởng ấn lên tòa nhà dạy học. Mà cô giáo vừa đi vào phòng học, thả sách xuống đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên lắc lư qua lại hai lần, tiếp theo liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Sự kinh hoảng của đám học sinh trong lớp đã làm kinh động đến giáo viên ở lớp bên cạnh. Cô ấy vừa ổn định cảm xúc của học sinh, vừa gọi điện cho bệnh viện đa khoa. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là sau khi cô giáo này tỉnh thì không nhớ rõ sự tình xảy ra mấy ngày hôm nay. Cô cảm thấy mình vẫn ngủ liên tục, làm như thế nào cũng không tỉnh lại được. An Quế Lan gần như thức cả đêm để làm chiếc váy cưới, bỏ ra 2 ngày 2 đêm, tổng cộng 8 người bắt tay vào làm, cuối cùng cũng hoàn thành. Không đợi cô mang đồ đưa tới trường học, thì Lý Thành Quang đã tự tìm đến rồi. Cô không biết mưu kế của Lý Thành Quang mang váy cưới lên xe. Kết quả, Lý Thành Quang lái xe đến một nơi vắng vẻ, buộc cô giao Hoàng Anh ra đây. Thầy Lý à, anh bình tĩnh đi. Cô Hoàng đã mất rồi. An Quế Lan cũng muốn chửi mẹ kiếp. Một người đang yên đang lành, làm sao nói thay đổi là thay đổi. Cô trả cô ấy lại cho tôi. Trả lại cho tôi. Tôi cầu xin cô, trả cô ấy lại cho tôi. Cảm xúc của Lý Thành Quang gần như sụp đổ, động tác của anh ta cũng càng ngày càng mất khống chế. Mấy lần An Quế Lan né tránh đều khiến cho đối phương nóng nảy hơn, lại muốn đưa tay bóp chết cô. Một cánh tay cường tráng trực tiếp trói ngược lại cổ của Lý Thành Quang từ phía sau, sau đó đè cả người anh ta xuống đất, hai tay bị siết chặt sau lưng. Yên phận chút đi! Vư Hữu Dân đè anh ta một lúc khiến cho Lý Thành Quang kêu lên. An Quế Lan thở hổn hển, cô vừa tức vừa vội, quay sang hét với Lý Thành Quang. Anh nổi điên cái gì chứ? Các người, chính là các người. Sau khi các người rời đi ngày đó, cô ấy cũng không thấy rồi. Chính là các người làm có đúng không? Lý Thành Quang nhìn Thạnh Lạng xuất hiện ngay trước mặt, kiệt lực khàn giọng mà kêu. Thạnh Lạng ngồi xổm xuống, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh ta. Ai dạy anh? Cái gì? Là ai đã dạy cho anh chiêu quỷ nhập vào người kia? Hồn lực của Hoàng Anh không có đủ để chống đỡ hình người. Đừng nói là ở bên cạnh anh. Nếu muốn ở cùng một chỗ, thì cô ấy nhất định phải có một thể xác. Cô giáo kia chính là con mồi của các anh, có đúng không? Lúc này, Lý Thành Quang không nói gì, cũng không bằng lòng nói chuyện. Thịnh Lạng cũng không sốt ruột, hắn đưa tay ra. Chỉ thấy một người rất nhỏ đứng nơi lòng bàn tay, lúc này đang ngủ say. Sau khi Lý Thành Quang nhìn rõ người trong lòng bàn tay Thạch Lạng là ai thì trở nên kích động. Anh ta muốn giải dụa thoát khỏi khống chế của Vu Hữu Dân. Anh thả cô ấy ra, thả cô ấy ra, là lỗi của tôi, không được làm cô ấy bị thương. Tôi van xin anh không được làm tổn thương cô ấy. Đương nhiên tôi sẽ không gây tổn thương cho cô ấy. Thế nhưng anh đến nói cho tôi biết là ai đã dạy cho anh. Là một người bán hàng rong dưới gầm cầu vượt. Ông ta nói đưa cho tôi một cơ duyên. Lúc đầu tôi cũng không ôm hy vọng, thế nhưng không ngờ thật sự thành công. Thạnh Lạng đứng lên ra hiệu cho Vu Hữu Dân buông anh ta ra, đỡ An Quế Lan tới một bên nghỉ ngơi. Anh đã từng nghĩ qua kết cục của cô giáo kia chưa? Lý Thành Quang vốn muốn cướp đi hồn thể của Hoàng Anh từ trong tay Thạch Lạng, nghe vậy thì chợt ngưng bước. Hồn thể của cô ấy sẽ dần yếu đi, mãi đến khi hồn thể của Hoàng Anh mạnh hơn cô ấy rồi nuốt chửng, thân thể kia sẽ hoàn toàn là của Hoàng Anh. Nhưng vị đồng nghiệp kia của anh lại chết một cách im hơi lặng tiếng, thậm chí ngay cả cơ hội đi đầu thai cũng không có. Dùng thủ đoạn thâm độc như vậy để đối xử với một người vô tội, tình yêu của các người sẽ không để cho người ta tán tụng, mà sẽ chỉ làm cho người ta buồn nôn. Thân thể của Lý Thành Quang lắc lư mấy lần. Nhưng chúng tôi có thể làm gì sao? Cô ấy vừa mới chết không lâu, không đi nuốt chửng linh hồn người khác thì cũng sẽ bị những cô hồn dạ quỷ khác bắt nạt, thậm chí là bị thôn phệ. Thật vất vả chúng tôi mới có thể ở bên cạnh nhau, cũng sắp kết hôn rồi, vậy mà cô ấy lại xa cách tôi mãi mãi. Nhưng đây không phải là lý do để các người gây tổn thương cho người khác. Tay phải của Thạnh Lạng khẽ dung lên, sau đó hồn thể Hoàng Anh liền biến từ nhỏ thành lớn, sau đó chậm rãi tỉnh lại. Hồn lực mà cô ta hấp thu được từ trên người cô giáo kia đều bị Thạnh Lạng lấy ra rồi trả lại cho đối phương. Lúc này Hoàng Anh còn suy yếu hơn cả thời điểm vừa mới trở thành quỷ. An Quế Lan ở một bên che miệng mình thật chặt, sợ mình kêu lên thành tiếng. Vì sao cô phải đe dọa bà chủ An? Hoàng Anh run lẩy bẩy trả lời Thạnh Lạng. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô ấy. Áo cưới của tôi còn chưa có làm xong. Cô ấy đã nói nhiều nhất một tuần sẽ có kết quả. Nhưng tôi cũng sắp chết được nửa tháng rồi, cũng không mang đồ vật ra được. Tôi nổi giận, liền. Thật ra cô ta cũng không làm gì, chỉ là để chuông báo nhắc nhở đối phương. Ngày đó cô ta tìm đối phương chính vào thời gian này. Chỉ cần An Quế Lan chú ý một chút, tuyệt đối sẽ biết dụng ý của cô ta. Làm sao lại biết sẽ chọc ra nhiều phiền phức như vậy? Thậm chí ngay cả thể xác tìm tốt rồi cũng bị mất đi. Cô đã phạm vào quy củ của địa phủ, sẽ bị quỷ sai mang về chịu phạt. Còn anh, thay đổi mạng sống của con người, bóp méo mệnh trời, chết rồi cũng phải chịu trừng phạt. Thạch Lạng vừa dứt lời, một bóng dáng màu đen đã đi đến bên cạnh Hoàng Anh. Sau đó một xích sắt đã xích chặt cô ta. Mặc kệ Hoàng Anh giải dụa ra sao cũng không có tác dụng. Lý Thành Quang muốn ngăn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tay mình xuyên qua thân thể của đối phương. Yên tâm đi, ít nhất cô ấy cũng phải chịu phạt mấy chục năm. Tới lúc anh chết là hai người có thể gặp nhau rồi. Thạnh Lạng cũng không cho Lý Thành Quang một chút an ủi, thậm chí càng nói khó nghe hơn. Cuối cùng, An Quế Lan vẫn đưa bộ váy cưới này cho Lý Thành Quang. Lý Thành Quang ôm váy cưới nức nở không thôi, cuối cùng đốt váy cưới cho Hoàng Anh trước mặt bọn họ. Hoàng Anh đang bị áp giải tới địa phủ, giống như cảm giác được gì. Lúc cô ta cúi đầu thì phát hiện trên thân mình đã mặc bộ váy cưới màu trắng rồi. Cô ta khóc thút thít nhìn về quỷ sai đang áp giải mình. Đẹp không? Khuôn mặt quỷ sai không cảm xúc, lắc đầu. Tôi không có mắt. Bây giờ hắn đang là quỷ sai cấp thấp nhất của địa phủ, chỉ là một cái bóng đen thùi lùi mà thôi. Hoàng Anh nghe vậy thì khóc to. Dựa vào lời nói của Lý Thành Quang, Thạch Lạng đi đến gầm cầu. Chàng trai à, đoán mệnh không? Một cụ già dưới gầm cầu vượt đang lắc lư đôi chân, khẽ dựa vào thành cầu đá, mỉm cười với hắn. Thạch Lạng đứng một nơi cách ông ta không xa không gần, nghe vậy nhìn về xung quanh mình một chút. Anh ta thì sao? Anh ta tuy rằng nói là vì báo ân, nhưng lại gây mất trật tự âm dương của hai thế giới, cho nên đã bị bắt về chịu phạt. Nhiều năm không gặp nhau, một tiếng sư bá cũng không muốn kêu sao. Lão già đứng thẳng người, hai tay chắp ra sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt Thạch Lạng, khẽ cười nói. Thạch Lạng cụp mắt xuống, giọng điệu lạnh nhạt nói. Sư phụ đã nói rằng, ông không còn là người của địa giới chúng ta nữa. Nụ cười trên mặt ông lão cứng ngắc, nhìn chăm chăm Thạch Lạng một lúc lâu rồi mới thở dài. Sư phụ cậu, vậy mà cắt đứt triệt để đến như thế sao? Thạch Lạng không đáp. Ông lão giống như cũng không thèm để ý đến việc hắn có trả lời hay không. Qua rồi, qua rồi. Ông ta nói xong thì cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Nửa tháng sau, Vua Hữu Dân cầm cuốn bách khoa toàn thư về chú ngữ do Trương Thiên Sư viết mà Thạch Lạng đã bí mật đưa đến cho hắn. Đọc đến hoa mắt, chóng mặt. Thạch Lạng nói sách của Trương Thiên Sư bản thân hắn đã đọc qua hết, nhưng quyển sách này cũng không thể lãng phí, cho nên liền đưa cho Vua Hữu Dân đọc. Số chữ mà Vua Hữu Dân biết được không tới mấy chữ, vì để có thể hiểu được nội dung trên sách, hắn còn cố ý đi mua cuốn từ điển mới được phát hành về. Tiên sinh ạ, cái này đây là cái gì? Chữ trong quyển sách y như gà bới, Vua Hữu Dân nhìn mà não cũng đau theo. Hắn ôm cuốn sách đi về phía Thạch Lạng đang ngồi nghe hí kịch, nhỏ giọng hỏi. Thạch Lạng nghiêng đầu nhìn qua. Đây là thuật tàng hình. Thuật tàng hình? Vua Hữu Dân nghe xong thì trợn tròn mắt, sau đó lập tức ôm sách ngồi xổm bên chân Thạch Lạng, vừa giơ tay lên bắt ấn làm phép mà trước đó Thạch Lạng đã từng dạy cho hắn, vừa hùng hổ đọc thần chú. Thạch Lạng khẽ cau mày, nhìn Vua Hữu Dân đang không ngừng chạm vào mình, khó hiểu hỏi. Anh đang làm gì? Sau khi Vua Hữu Dân nghe thấy âm thanh của Thạch Lạng thì thở dài. Tôi đã bảo là với công lực hiện nay của tôi thì nhất định sẽ không thể tàng hình thành công mà. Thạch tiên sinh, ngài làm được không? Thạch Lạng nhìn gương mặt sùng bái của hắn khi nhìn mình, quay đầu nhìn sang chỗ khác, ừ một tiếng. Ngay sau đó cả người liền biến mất trước mặt Vua Hữu Dân. Ôi, tiên sinh của tôi ơi, ngài không cần đọc chú ngữ cũng làm được sao? Có thể mặc niệm trong lòng. Vua Hữu Dân quay đầu thì thấy Thạch Lạng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đang đứng đằng sau lưng hắn. Ngài thật là lợi hại quá đi. Thạch Lạng nhận được lời khen mà lòng cũng không có vui nổi. Bởi vì bọn họ hiện nay đã sắp viêm màng túi rồi. Mà trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đi coi bói kiếm thêm ra, thì hắn chẳng nhận được vụ án nào lớn. Cộng thêm địa tiên, thỉnh thoảng chạy qua bọn rút tiền. Quả thật là đã nghèo, nay càng nghèo thêm. Anh cút cho tôi. Xem như tôi, không có đứa cháu nào là anh. Cút đi. Một tiếng rống to truyền ra từ con ngõ nhỏ đối diện. Vua Hữu Dân ôi lên một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, mở cửa sân nhìn ra ngoài, nhiều chuyện. Chắc là cụ Trịnh là cãi nhau với cháu trai của ông ấy rồi. Tôi đi hóng chuyện một chút nha. Nói xong, liền bước ra khỏi sân. Mà Thạch Lạng sau khi nhìn thoáng qua khí đen trên nóc nhà cụ Trịnh, thì chậm rãi đi đến chiếc radio trước mặt nghe hí kịch. Cụ Trịnh à, sao cụ làm như thế này? Một người mặc áo trắng đứng sau lưng, vuốt lưng cho ông Trịnh, thở dài nói. Đúng, cụ chỉ có thằng nhóc này là cháu trai duy nhất. Nếu thật sự đuổi đi rồi, về sau nó xảy ra chuyện gì, cụ làm sao ăn nói với cha mẹ nó đây? Một cụ già khác cũng nói. Sau khi Vua Hữu Dân nhìn sơ qua tình hình thì đi vào trong sân. Cụ Trịnh à, nhóc Trịnh chạy hướng nào, con đi tìm em ấy về cho. Sau khi cụ Trịnh nghe xong liền lau nước mắt, rồi chỉ vào hướng đông. Làm phiền con. Ai hàng xóm với nhau mà, cụ khách sáo như vậy mà làm gì? Vua Hữu Dân không thèm để ý khoát tay, sau đó liền chạy về hướng mà ông cụ đã chỉ. Vừa chạy khỏi con ngõ không bao xa, Vua Hữu Dân liền nhìn thấy một thanh niên đang đứng dựa vào cột điện, vừa hút thuốc vừa nghiêng đầu một góc 45 độ nhìn ngắm bầu trời. Không phải nói chứ, tướng mạo của tên Trịnh Vân Thanh này trông rất là đẹp. Bây giờ trên người lại tỏa ra một luồng hơi thở u buồn, càng nhìn càng cảm thấy đẹp nha. Vua Hữu Dân vừa bùi ngùi vừa đi đến trước mặt Trịnh Vân Thanh. Cậu Trịnh à, hai người một ngày không cãi nhau thì toàn thân sẽ ngứa ngáy khó chịu có đúng không? Trịnh Vân Thanh cười nhạo một tiếng, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá đưa cho Vua Hữu Dân. Vua Hữu Dân sảng khoái nhận lấy ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, sau đó trả bao thuốc lại cho anh ta. Cho mượn hộp quẹt nào. Thấy Trịnh Vân Thanh không trả lời, Vua Hữu Dân nhíu mày. Một tên đàn ông lớn tuổi như anh mà hút thuốc, không mang theo bật lửa hay sao? Trịnh Vân Thanh nhướng mày, hiển nhiên là không tin lời nói của Vua Hữu Dân. Tiên sinh nhà tôi không thích tôi hút thuốc, cho nên trong nhà không có bật lửa nào, nhanh nhanh đưa đây. Vua Hữu Dân ra hiệu cho đối phương nhanh lên. Không ngờ tới sau khi Trịnh Vân Thanh nghe thấy Vua Hữu Dân nhắc đến Thành Lạng, anh ta liền dứt khoát giật lấy điếu thuốc của Vua Hữu Dân ném xuống đất, còn lấy chân dẫm hai lần, sau đó nhặt lên bỏ vào thùng rác. Vậy thì tốt nhất anh không nên hút, không thì với cái mũi thính của ngài Thạch nhất định sẽ ngửi ra. Vua Hữu Dân cũng trừng to mắt, không thể tin được những gì đã xảy ra với mình. Trịnh Vân Thanh cũng không cho hắn thời gian suy nghĩ quá nhiều chuyện tào lao, mà hất cằm về chỗ của đám người Thành Lạng ở. Tiên sinh nhà anh thật sự có khả năng kia sao? Vua Hữu Dân ngửi được mùi tiền tới tay rồi. Ồ, đương nhiên, tiên sinh nhà tôi rất lợi hại có được không? Nói xong, Vua Hữu Dân liền giơ ngón tay cái. Tôi hiện nay có 3.000 tệ. Trịnh Vân Thanh quơ quơ điện thoại trong tay. Làn khói đem biểu cảm trên gương mặt anh ta che đi một nửa. Có thể mời Thạch tiên sinh giúp đỡ hay không? Cậu phải gặp tiên sinh nhà tôi trước, rồi chúng ta mới bàn về tiền bạc được chứ. Vua Hữu Dân tự nhận là bản thân tương đối hiểu rõ tính cách của Trịnh Vân Thanh. Tuy anh ta nhìn sơ thì có vẻ bất cần đời, cũng không có công ăn việc làm gì hẳn hoi, nhưng mà làm người thì rất là ngay thẳng đáng tin. Sau khi nhìn thấy Thành Lạng, Trịnh Vân Thanh nghiêm túc ngồi thẳng người, con mắt cũng không dám nhìn ngang ngó dọc. Nói ra cũng kỳ, số lần anh ta gặp Thành Lạng cũng không quá một bàn tay, nhưng mỗi lần như vậy anh ta đều rất sợ đối phương. Không lẽ đó chính là khí thế của đại thần trong truyền thuyết sao? Trịnh Vân Thanh nhìn gương mặt điềm đạm an tĩnh của Thạch Lạng mà bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Thạch Lạng gõ xuống bàn hai cái. Trịnh Vân Thanh bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Thạch Lạng không lộ ra khuôn mặt tức giận, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Thạch tiên sinh, dạo gần đây tôi luôn cảm thấy có người đi theo tôi, bất kể là ban ngày hay ban đêm, dù sao thì cảm giác cũng rất lạ. Gần đây cậu có đi đâu không? Quán nét. Trịnh Vân Thanh không chút do dự trả lời. Nửa tháng gần đây, tôi đều đi quán nét nhà họ Hòa, rồi sau đó về nhà. Suy nghĩ kỹ một chút đi. Thành Lạng nhìn anh ta nói. Trịnh Vân Thanh nhanh chóng nhớ lại các nơi mà gần đây mình đã đi qua, cuối cùng mới do dự lên tiếng. Có một đêm nọ, tôi nghe thấy tiếng nhạc đưa tang. Bởi vì âm thanh đó phát ra ở ngay giao lộ ngay bên cạnh, cho nên tôi liền tò mò đi qua nhìn một chút. Sau đó tôi liền nhìn thấy một đôi vợ chồng ôm một bức ảnh trắng đen đi lên xe đưa tang. Lúc ấy anh đã làm gì? Hoặc là anh đã nói cái gì? Thành Lạng hỏi. Trịnh Vân Thanh suy nghĩ cẩn thận rồi đáp. Tôi nhớ là bức ảnh đó là hình của một cô gái, khoảng chừng 16-17. Tôi chỉ thuận miệng nói một câu. Còn trẻ như thế này mà lại chết, ông trời thật là bất công. Thạch Lạng lắc đầu. Nếu chỉ là như vậy thì cô ta sẽ không đi theo anh. Trịnh Vân Thanh cảm thấy sau lưng lạnh toát, Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi. Ý của ngài là, người đi theo tôi mấy ngày nay là cô gái đó sao? Không. Thạch Lạng lắc đầu. Đi theo anh, không chỉ có một mình cô ta. Trịnh Vân Thanh nghe xong thì mặt mũi trắng bệch. Không chỉ có một mình cô ta, vậy có nghĩa là có rất nhiều người đi theo mình sao? Yên tâm đi, hỏa khí của anh rất lớn, dương khí lại thịnh, cho nên sẽ không gây tổn thương đến anh được. Nhìn thấy Vu Hữu Dân nháy mắt với hắn, Thạch Lạng vắt hết vốn từ an ủi vị khách ngay trước mặt, tránh cho việc dọa anh ta chạy mất dép. Quả nhiên, tâm trạng của Trịnh Vân Thanh tốt hơn rất nhiều. Anh ta cúi đầu, nhìn cơ thể mình mà vui mừng nói. Quả nhiên, siêng năng rèn luyện cơ thể là tốt nhất. Thạch Lạng rất muốn nói với anh ta rằng, rèn luyện cơ thể cùng với dương khí có thịnh hay không, thì không có chỗ nào liên quan với nhau hết. Nhưng vừa nghĩ đến việc đối phương chính là tiền, là vàng của hắn, tốt nhất hắn vẫn nên làm nhiều nói ít, kẻo kích động đến túi tiền chạy mất dép. Anh có từng mời Điệp Tiên hay không? Điệp Tiên, hay còn gọi là Bút Tiên, là một phương thức trò chuyện bói toán với linh hồn người chết. Tôi có nhìn thấy người khác chơi, nhưng bản thân thì chưa chơi qua bao giờ. Trịnh Vân Thanh thành thật mà trả lời. Sau khi về nhà, anh phải làm theo lời nói của tôi. Loại phương pháp này cũng giống như mời Điệp Tiên, nhưng nó không phải là mời Điệp Tiên. Dương khí trên người của Trịnh Vân Thanh quá thịnh, nếu dùng bùa chú triệu hồi quỷ hồn, một khi quỷ hồn bị cưỡng ép kêu đi ra sẽ không chịu hợp tác làm việc, chỉ có thể mời đối phương đi ra. Nửa đêm, vào lúc 12 giờ, Trịnh Vân Thanh đứng bên cạnh cây ngô đồng ở vùng ngoại ô mà run lẩy bẩy. Đừng nhìn vào tướng mạo thăng trầm của anh ta, thật ra anh ta vẫn chỉ là một tấm chiếu chưa trải sự đời, vừa mới tốt nghiệp không lâu mà thôi. Cậu Trịnh, có ánh trăng. Vu Hữu Dân đứng một bên kéo áo trên người, nhắc nhở anh ta. Trịnh Vân Thanh vội vàng vực dậy 120% tinh thần, lấy ra dao chỗ khắc, hai người nhìn lên trên thân cây ngô đồng. Một người đón lấy ánh trăng chiếu xuống, một người khác thì tránh đi ánh trăng rọi vào, cũng chính là đối lập nhau. Sau khi khắc xong, Trịnh Vân Thanh đứng tại đó, tại nơi mà không có ánh trăng. Bàn tay trái đặt lên hình người vừa khắc, tay phải lấy ra một cái mũ có chóp màu đỏ từ trong túi, đội nó lên đầu. Cuối cùng lại phun một ngụm rượu lên tay trái, lập tức nhắm mắt mặc niệm. Cần thỉnh nhữ hồn nguyên địa phủ, thụ tôn hoa ngục, cập nhất thiết lai, ngô thân bàn minh tương. Sau khi lặp đi lặp lại 3 lần, Trịnh Vân Thanh bắt đầu cảm thấy không khí xung quanh ngày càng lạnh. Ngay cả tiếng con trùng vừa kêu inh ỏi bây giờ cũng không còn nghe. Mồ hôi trên trán theo gương mặt của anh ta mà trượt xuống cằm. Một tiếng động giống như âm thanh mà cũng không giống âm thanh từ phía đối diện truyền tới. Anh tìm tôi. Trịnh Vân Thanh lập tức thở ra một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Nhưng khi anh ta nhìn thấy quỷ ảnh xuất hiện ở một bên khác của cây ngô đồng thì không còn sợ hãi căng thẳng như trước. Giống với bức ảnh mà ngày hôm đó anh ta đã nhìn thấy, là một cô gái nhỏ rất trẻ trung, chỉ là sắc mặt so với ảnh đen trắng kia còn kỳ lạ hơn nhiều, nhưng cũng không nhe răng trợn mắt, nhìn qua thì thấy rất nho nhã. Tôi muốn hỏi cô rằng có phải gần đây người đi theo tôi chính là cô? Cô gái nhỏ nghiêng đầu một chút, giống như đang suy nghĩ lời nói của anh ta. Một lúc sau thì hướng anh ta nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trịnh Vân Thanh có chút choáng váng, đây là sao? Vậy cho tôi hỏi cô một chút, tại sao cô lại muốn đi theo tôi? Có phải do ngày hôm đó tôi có chỗ nào không tốt, đụng chạm đến cô không? Trịnh Vân Thanh cẩn thận hỏi, đồng thời trong lòng cam đoan rằng nếu về sau mà còn gặp loại chuyện này, anh ta nhất định sẽ cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh cho chuyện này lại xảy ra thêm một lần. Anh dẫm lên tiền dẫn đường của tôi. Cô gái nhỏ tràn đầy ủy khuất lên tiếng. Sau khi ánh trăng dần dần tan đi, cô gái nhỏ cũng biến mất ngay trước mặt Trịnh Vân Thanh. Này này, cô còn chưa nói hết mà, tiền dẫn đường là cái gì, cô mau giải thích rõ ràng đi. Trịnh Vân Thanh than một tiếng buồn bực hét. Vu Hữu Dân nhìn hết thảy mọi chuyện từ đầu đến cuối, gãi đầu rồi nói, không thì chúng ta đi về hỏi ngài Thạch xem sao. Cuối cùng Trịnh Vân Thanh ôm theo 6 con búp bê xinh đẹp một lần nữa lại cùng nữ quỷ gặp nhau vào đêm khuya. Cô gái nhỏ nhìn búp bê trong ngực anh ta mà không tỏ vẻ gì. Trái tim của Trịnh Vân Thanh căng thẳng, nhất định là cô gái này không thích quà tặng mà anh ta mang đến. Vậy là coi như cuộc nói chuyện tiếp theo thất bại rồi. Tay cô gái vịn vào thân cây ngô đồng, ngẩng đầu nhìn anh ta. Trên gương mặt tái nhợt là nét mặt ngây thơ khiến cho Trịnh Vân Thanh đau lòng. Tôi không biết cô thích cái gì, cho nên liền chọn mấy thứ này. Dưới ánh trăng khuya, sắc mặt cô gái càng thêm phần trắng bệch. Thân ảnh bị cây ngô đồng che hơn một nửa, tóc dài tung bay trong gió trông cực kỳ đáng sợ. Cảm ơn anh. Nói xong những chữ này, cô gái cũng không đưa tay ra nhận, khiến cho Trịnh Vân Thanh không biết đối phương là đang khách sáo nói cảm ơn hay thật sự thích món quà này. Vua Hữu Dân ngồi xổm xuống một bên, buồn chán đến mức ngáp dài, thở dài nói. Quỷ lực của cô ấy quá là yếu, không cách nào chạm vào đồ thật. Cậu đốt cho cô bé đi. Đốt ư? Trịnh Vân Thanh đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng thu dọn đồ đạc ngay tại chỗ. Tìm chút cành khô của cây ngô đồng đốt lửa lên, đem từng con búp bê đốt cho cô gái. Trong lúc đó cô gái luôn luôn tung bay ở bên cạnh anh ta, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên trái của anh ta. Trịnh Vân Thanh mặc dù cảm thấy kỳ nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhìn thấy cô gái đã nhận được búp bê, anh ta thành khẩn xin lỗi. Cô gái cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh ta. Nhưng khi anh ta hỏi đến tiền dẫn đường, cô gái không trả lời câu hỏi của anh ta. Điều này khiến Trịnh Vân Thanh có chút tuyệt vọng. Tôi muốn mượn cơ thể của anh đi thăm người nhà tôi. Quỷ nhập người. Vua Hữu Dân ở bên cạnh lập tức cảnh giác. Hắn đứng thẳng người nhìn về cô gái rồi nói. Này cô gái nhỏ, quỷ nhập xác cũng không phải là chuyện đùa. Hơn nữa dương khí trên người tiểu Trịnh rất là thịnh. Nếu như cô nhập vào cơ thể anh ta thì chính là hại người, hại cả mình luôn. Cô gái nhỏ rất sợ Thạch Lạng, cho nên ngay cả người lây nhiễm hơi thở của Thạch Lạng do luôn đi theo hắn là Vua Hữu Dân, cô gái cũng sợ. Nghe Vua Hữu Dân nói, cô gái nấp sau cây ngô đồng giải thích. Tôi xảy ra chút tai nạn nên mới chết. Trước khi chết cũng chưa kịp để lại lời trăn trối gì cho cha mẹ. Hai người bọn họ chỉ có một đứa con gái là tôi thôi. Nhìn quỷ ảnh của cô gái run lẩy bẩy, Trịnh Vân Thanh thở dài. Nếu không thì cô viết một bức thư, tôi giúp cô gửi đến tay cha mẹ cô, có được không? Thư ư? Cô gái ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng. Nhưng mà thư tôi viết là quỷ thư, bọn họ nhìn không thấy, sợ rằng không được đâu. Trịnh Vân Thanh nhìn về Vua Hữu Dân, hắn vội vàng lấy điện thoại gọi cho Thạch Lạng. Thạch Lạng nói rằng có một loại giấy được gọi là giấy âm dương, mặc kệ là người âm phủ hay người ở dương gian đều có thể nhìn thấy loại giấy này. Chỗ Thạch tiên sinh có loại giấy này không? Trịnh Vân Thanh hỏi tới vấn đề quan trọng. Không có, tiên sinh nhà tôi không thích ba cái đồ chơi linh tinh nhỏ xíu. Nhưng mà ngài ấy nói chúng ta có thể triệu hồi quỷ sai, sau đó mua ở chỗ đối phương. Vua Hữu Dân lắc đầu đáp. Cuối cùng, sau khi bỏ ra 1 tỷ minh tệ, tên quỷ sai đen xì mới đưa cho anh ta một tờ giấy âm dương. Nhìn trang giấy mỏng dính trị giá 1 tỷ minh tệ, gân xanh trên trán của Trịnh Vân Thanh giật giật. Anh Vu, tôi nói chứ, cái tên mà anh kêu đi ra có thật sự là quỷ sai hay không? Mặt mũi đều không có mà còn keo kiệt tham tài. Vua Hữu Dân xấu hổ ho một tiếng. Dù sao thì giấy cũng tới tay rồi. Đây là lần đầu tiên hắn triệu hồi quỷ sai, có thể kêu người ta đi ra đã là không tệ rồi, còn ở đó mà tính toán chi li làm gì. Trịnh Vân Thanh gửi thư ngay trong đêm. Ban đầu cha mẹ cô gái không tin tưởng lời nói của anh ta, nhưng sau khi đọc xong bức thư liền thấy nó tự động cháy. Cùng lúc này lại nghe thấy tiếng gọi của cô gái, Lúc này hai người mới lệ chảy ròng ròng, đồng thời hai người cũng đã biết được tên của Thạch Lạng. Đây cũng có thể coi là một buổi quảng cáo nho nhỏ. Sau khi đưa tiễn cô gái, Trịnh Vân Thanh cạn kiệt sức lực trở lại căn nhà của Thạch Lạng. Thạch tiên sinh, thật sự rất cảm ơn ngài. Đây là chút lòng thành của tôi, mời ngài nhận cho. Sau khi biết được Thạch Lạng thích tiền mặt, Trịnh Vân Thanh đã cố ý đi rút tiền, đồng thời bỏ vào trong phong bì, biến nó thành phong bì to. 3.000 tệ, nhìn qua cũng rất dày. Thạch Lạng đưa tay nhận lấy, nhìn Trịnh Vân Thanh nói. Lần sau anh trở lại, tôi sẽ miễn phí cho anh. Lần sau? Trịnh Vân Thanh vội vàng xua tay. Không không không, tôi cũng không muốn trở lại đây đâu. Không không, ý của tôi không phải như vậy. Lần tới tôi sẽ tìm ngài uống trà, nhưng mà về chuyện kia thì không muốn đâu. Sau khi nói xong, Trịnh Vân Thanh hận không thể cho bản thân hai cái tát. Anh ta nói chuyện làm sao lại lan man như vậy, không nói trọng điểm, làm người khác hiểu nhầm lời nói à, hay thật là. Thạch Lạng cũng không cùng anh ta so đo những chuyện nhỏ này, chỉ kêu Vu Hữu Dân đưa đối phương về nhà nghỉ ngơi. Kết thúc tập 12 của bộ truyện Bắc Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.